Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, sắc phong đại điển. Đông đông đông, thiếu gia sắc phong đại điển nhanh muốn bắt đầu. Ngoài cửa truyền đến thiết thủ thanh âm, Đường Tiếu đứng người lên hoạt động một chút. Ngồi xếp bằng lâu như vậy thật đúng là có điểm đau thắt lưng. Biết nói, cái này đến, hắn lên tiếng thay quần áo khác đi ra khỏi phòng. Thiếu gia, trưởng quỹ đã đem ngựa xe đã chuẩn bị xong rồi. Nhìn Đường Tiếu đi ra, thiết thủ vội vàng nói. Nhìn đem ngươi gấp đến độ. Chúng ta lúc này đi. Nhìn xem thiết thủ cười một tiếng. Lần này cô Tê Su tay lúng túng mặt đỏ dần. Đi sớm như vậy cũng vô dụng. Không đến lúc đó ở giữa người ta cũng không ra. Một bên nói một bên đi xuống lầu dưới. Đến cổng trưởng quỹ Harila đã ở nơi đó chờ lâu lắm rồi, thần tử. Ngựa xe đã chuẩn bị xong rồi. Cái này có thể xuất phát. Harila nhỏ giọng nói. Dù sao thân phận của Đường Tiếu không thể truyền đi. Nếu là truyền đi chính hắn cũng sẽ bị điều tra. Đến lúc đó cả một đời cố gắng tại mạch vòng hoàng thành đâm xuống rút. Can, đều thành bọt biển. Tạ ơn đi, cái này đi. Nói xong hai người đi lên xe ngựa. Ngài đi tốt. Harila khoát khoát tay. Xe ngựa người đánh xe ngựa hướng ngoài hoàng cung quảng trường khổng lồ đi đến. Nơi đó liền là sắc phong đại điển cử hành địa phương. Xe ngựa trên đường chặn lại một hồi. Nhưng trước khi Nhật ẩn mãi cho tới ngoài hoàng cung quảng trường. Lúc này quảng trường bên trong bên ngoài tất cả đều là người. Quảng trường trung ương để đó không ít cái bàn. Những này trên mặt bàn bày phóng đủ loại mỹ thực. Sắc trời mắt thấy gần đen. Nhưng quảng trường đối ta bốn phía to lớn sinh vật đèn liên tiếp sáng lên. Đem quảng trường chiếu như ban ngày. Tại quảng trường bên trong nhất là một cái sân khấu. Phía trên bày biện nên bên trong sắc phong đại điển cần có vật phẩm. Bên cạnh còn chuyên môn thiết trí một cái rộng lớn sân nhảy. Lúc này đã rất nhiều người trong sàn nhảy khiêu vũ. Đóng vai thân sĩ bọn sai vặt nâng khay cho mỗi một vị tới khách nhân đưa đồ uống hoặc là rượu đỏ. Hai người đi xuống xe ngựa. Lập tức bị dìm ngập tại chen chúc trong đám người. Bài diện thật đúng là không nhỏ. Đường Tiếu nhìn chung quanh nói. Lớn như thế diện tích sắc phong nghi thức thật đúng là không thấy nhiều. Tại đế quốc khác căn bản không có khả năng. Liền xem như đã trưởng thành vương tử phong làm thái tử cũng sẽ không có lớn như vậy bài diện. Hôm nay sắc phong vẻn vẹn một cái vừa mới mang Giê-xu đứa bé. Một cái đứa bé liền có như thế bài diện. Có thể nghĩ Parker cái này bệ hạ đối đứa nhỏ này yêu bao sâu. Làm Parker cùng hoàng hậu thành hôn sau vài chục năm nay đứa bé thứ nhất. Parker là yêu tới cực điểm. Càng quan trọng hơn là vẫn là đứa bé trai. Xác thực không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được Parker đối với cái đứa bé kia yêu sâu bao nhiêu. Thiết thủ trầm giọng nói. Nói, yêu sâu hay không đều không có quan hệ gì với chúng ta. Nhớ kỹ hắn nhưng là chúng ta cừu nhân. Cừu nhân làm ra lớn như vậy bài diện chúng ta không nên bình luận cái gì. Chỉ có thể để bọn hắn nhanh chóng khóc lên. Hắn nhìn xem tận cùng bên trong nhất sân khấu cười. Đúng, nhất định phải để bọn hắn khóc lên. Thiết thủ nắm đấm cầm vang lên. Hắn chú ý tới Đường Tiếu ngôn ngữ một câu. Cái kia chính là chúng ta phải cừu nhân. Điều này không khỏi làm thiết thủ trong lòng ấm áp. Mình thiếu gia này hoàn mỹ không có cùng mình phân cái người ta. Chính mình sự tình tựa như là thiếu gia sự tình. Đại thù cũng là như thế. Như thế minh chủ không khăng khăng một mực đi theo sao xứng đáng mình tin tưởng, cảm tạ thiếu gia. Giúp ta báo thù. Hắn vội vàng khoát tay, thù còn chưa báo a nói những này làm gì. Các loại báo thù lại nói cũng không muộn. Tiên sinh, nước trái cây vẫn là rượu đỏ. Rượu đỏ. Tạ ơn, Đường Tiếu bưng xuống gã sai vặt trên khay rượu đỏ nói tiếng cảm ơn. Hai người đứng tại dọc theo quảng trường nơi hẻo lánh. Nói lời này ăn đồ ngọt tốt không vui. Thời gian dần qua sắc trời triệt để đen lại. Nhưng toàn bộ quảng trường y nguyên như ban ngày. Toàn bộ không khí của hội trường đã đạt đến một cái cao. Chiều, trong sàn nhảy nam nam nữ nữ lắc eo tốt không vui. đoán chừng sắp bắt đầu. Hắn kéo lấy cái cằm nói. Nhanh, nhìn một cái rồi đi. Đường Tiếu nói. Thiết thủ nhẹ gật đầu. Quả nhiên, chỉ chốc lát toàn bộ hội trường ánh đèn mới thôi tối sầm lại. Trên võ đài ánh đèn lập tức phát sáng lên. Cho nên ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên võ đài. Lần này cũng không có chủ trì loại hình người hiện đi lên. Quốc vương Parker nắm cả vương hậu Dennis vòng eo đi lên sân khấu. Mà Dennis trong ngực còn ôm một cái đứa bé. Hội trường lập tức an tĩnh. Đường Tiếu nghe Parker lại nói gì đó. Nhưng bên người thiết thủ cảm xúc đã bắt đầu không ổn định. Thậm chí khí tức trên thân không tự chủ có chút muốn phát ra. Đường Tiếu vội vàng để thiết thủ lãnh tĩnh một chút. Nơi này chính là Sắc Phong Đại Điện. Chung quanh có vô số cao thủ trấn giữ. Nếu như thiết thủ lúc này thả ra khí thế lời nói chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị tóm lên đến. Mặc dù không sợ những vị cao thủ kia, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chủ yếu nhất là nếu để cho Parker cùng Dennis biết đạo thiết thủ tới phía sau báo thù đem sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đến lúc đó giao hàng thời điểm cũng sẽ khó làm không ít. Cho nên nói trước hết để cho thiết thủ ngăn chặn khí thế của mình mới là chuyện trọng yếu nhất. Trước mắt bình tĩnh một chút. Thiết thủ vừa muốn bộc phát khí thế lập tức thu về. Lập tức nhẹ gật đầu biết đạo kém chút đã mất đi lý trí. Parker còn tại nói gì đó nhưng thiết thủ suy nghĩ tựa như là du lịch đi tới Cửu Thiên Vân bên ngoài. Trên võ đài, Dennis ôm nhỏ thái tử hạnh phúc giúp vào Parker trong ngực. Cái này hoàn toàn liền là một nhà ba người hạnh phúc. Nếu như không phải tại loại trường hợp này, tất cả mọi người biết đạo thân thể của bọn hắn. Ném đến đường lớn bên trên khẳng định bị ngộ nhận là một nhà ba người tại tú hạnh phúc mà thôi. Nàng quả nhiên yêu Parker. Sát trong lòng bàn tay mặc niệm. Nhìn trên võ đài Dennis dáng vẻ cùng năm đó rời đi thời điểm mày may không thay đổi. Rõ ràng nhớ đến lúc ấy Dennis rời đi thời điểm mặc trên người một bộ màu đỏ thẫm chiến giáp. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Ngay lúc đó tóc nàng xắn ở sau ót. Một cỗ già dặn kinh cùng tư thế hiên ngang cảm giác. Nhưng hôm nay qua mấy thập niên nàng biến thành nhân thê. Thành cái quốc mẫu. Mặc trên người một thân dạ phục màu đỏ. Trong ngực ôm hắn cùng nam nhân khác hài tử. Trong lúc nhất thời thiết thủ tâm tựa như là bị kim đâm đau đớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Dennis rời đi rất có thể là coi trọng Parker quyền thế. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là. Một cái chỉ nhìn bên trên quyền thế nữ nhân không có khả năng hạnh phúc như thế rúc vào một cái. Trong ngực của nam nhân. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu a. Thiết thủ cảm giác lòng của mình chìm đến đáy cốc. Nguyên đến qua nhiều năm như vậy chính mình cũng tại lừa gạt mình. Dennis căn bản cũng không phải là yêu quyền thế. Mà là yêu Parker người này. Hắn làm không rõ ràng vì sao lại dạng này. Cũng bởi vì lần thứ nhất hai người giao thủ Parker buông tha Dennis một thanh. Chẳng lẽ nói cứ như vậy liền sinh ra tình cảm. Thiết thủ thậm chí muốn nếu như lúc ấy không để cho Dennis cùng Parker đi qua chiêu. Có lẽ cũng sẽ không có hôm nay kết quả đi. Cái này một chút chẳng lẽ cũng bởi vì một lần kia giao thủ. Lập tức thiết thủ lắc đầu. Bất kể như thế nào. Hiện tại nói cái gì đều không trở về được đi qua. Suy nghĩ gì đều là không tốt. Không bằng đem cái kia khắc cốt minh tâm thù cho báo. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.